Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ chương trình thiếu niên Ngân Hà vẫn chưa có phản hồi về thông tin này bởi vì cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ công bố tin tức thiếu niên Ngân Hà mùa thứ hai bắt đầu ghi hình, cùng với việc Hứa Triệt là lão sư mà thôi. Về phần tin tức Hạ Trừng Trừng muốn tham gia, vốn dĩ không biết là ai đã tung ra. Nhưng tổ tiết mục cũng lười thanh minh, một nhóm người coi trọng Hạ Trừng Trừng, một nhóm người lại không coi trọng, tranh cãi trên mạng không ngớt, đúng lúc có thể tăng lưu lượng cho tổ chương trình. Chính là loại cảm giác không đoán được này mới dễ dàng thu hút người khác. Chỉ là không để tổ tiết mục vui vẻ quá lâu, trên mạng đã có người tung ra hai đoạn video. Đầu tiên là Hạ Trừng Trừng đang ở trong phòng tập nhảy, bị một người đàn ông giúp xoạc chân, kết quả phát ra tiếng gờ, y, ế, xê heo thảm thiết trong video. Thứ hai là video Hạ Trừng Trừng đang hát, kết quả thanh âm giống như tiếng cưa điện. Trong video, người đàn ông bị làm mờ, chỉ có thể nhìn rõ mặt Hạ Trừng Trừng. Ngay sau khi video được đăng tải, tất cả mọi người đều im lặng trong một thời gian dài. Như vậy còn muốn làm idol là muốn em mờ vào tai vào mắt của tôi sao? Có thể hiểu rõ thực lực của mình một chút hay không? Đây thật sự là tin tức thái quá nhất mà tôi từng thấy. Mặc dù chị Trừng đã dừng lại một khoảng thời gian, nhưng không cần bắt đầu làm idol à, trả lại Trừng tỷ cao quý lạnh lùng của tôi được không? Chị Trừng có phải bị ngã đập đầu rồi hay không? Sao công ty cũng cho tài nguyên như vậy chứ? Trên mạng có đủ các lời loại bôi nhọ Hạ Trừng Trừng. Nhất là sau khi hai đoạn video Hạ Trừng Trừng luyện nhảy và ca hát được đưa ra ánh sáng, những cuộc thảo luận trên mạng càng sâu hơn, đại đa số đều yêu cầu Hạ Trừng Trừng rút lui, hoặc yêu cầu tổ tiết mục loại bỏ Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng lập tức lên mạng ngầm ầm ĩ, liên lạc với Ngô Hưng Bang, DTV. Giám đốc Ngô, ông xem tình đi, tôi không nên tham gia chương trình thì hơn. Không, những anh hùng bàn phím trên mạng thì biết cái gì chứ? Ngô Hưng Bang liên tục khuyên nhủ, Hạ Trừng Trừng, tôi tin tưởng cô, không phải chỉ là hát với nhảy thôi sao? Có tay, có chân, có miệng, ai lại không có khoảng thời gian tới trại huấn luyện 3 tháng chứ? Tôi tin tưởng cô có thể học tập. Hạ Trừng Trừng, nhưng bản thân tôi không tin vào điều đó. Hạ Trừng Trừng cúp điện thoại, hệ thống, ký chủ, công ty giải trí Tinh không nằm mơ cũng sẽ không ngờ tới. Hai đoạn video bôi nhọ kia là do cô tự mình đăng lên, bọn họ còn ngốc nghếch tiêu tiền quảng cáo xóa tin tức tiêu cực cho cô. Xem ra là quyết tâm muốn để cô tham gia chương trình nha. Hạ Trừng Trừng nhàn nhã ngồi trong khu vườn nhỏ ở Ngự Lâm Uyển, hưởng thụ tiếng chim hương hoa cùng với ánh mặt trời ấm áp xung quanh. Vốn dĩ tung vật liệu đen là muốn thử thái độ của bọn họ, loại tình huống này còn nhất định muốn tôi tham gia chương trình, chứng tỏ tôi tham gia có thể có lợi ích lớn hơn nha. Nhưng mà chỉ là muốn cô nhảy mấy vũ đạo màu sắc này sao? Hệ thống rất khó hiểu. Cần gì phải trả giá tốt như vậy chứ? Thống tử à, cậu chỉ là trí tuệ nhân tạo, tầm mắt phải nhìn xa lâu dài một chút. Hạ Trừng Trừng khép mắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chắc chắn không chỉ là muốn xem tôi nhảy múa gợi cảm, mà có thể là mượn cách này để cho tôi gia hạn hợp đồng. Chắc chắn thứ lợi nhuận này so với việc loại bỏ chút vật liệu đen còn cao hơn, hoặc là một người có quyền thế nào đó yêu cầu bọn họ làm như thế. Bọn họ phải thỏa mãn yêu cầu của người này, mà người này có thể mang đến cho bọn họ lợi ích lớn hơn trong tương lai. Hệ thống rất cảm thán, chỉ là tham gia một tiết mục, vậy mà lại có nhiều khúc khuỷu như thế, con người đúng là phức tạp. Lòng dạ con người nha, Hạ Trừng Trừng lấy hai miếng dưa chuột, đắp lên mắt. Dù sao, khi tôi tham gia chương trình, toàn bộ sự thật sẽ được phơi bày. Cách chương.